đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923, chương 923, tự mình đốc xúc người nhóm tu hành. Một càng, Trương Hy Minh miệng bên trong phun ra càng nhiều huyết thủy. Mắt thấy là phải sống không lâu, nhưng mà trên mặt của hắn lại mang lấy tiếu dung. Một loại đơn phương tuyên bố nụ cười chiến thắng. Nước mưa tí tách, toàn bộ đánh vào trên mặt của hắn. Cọ rửa lấy tiên huyết, nhưng mà bắn tung tóe lên nước bùn lại không ngừng mơ hồ lấy hắn ánh mắt. Nước bùn cấn đến con mắt khó chịu, nguyên bản liền đỏ đến mức sung huyết con mắt, biến đến càng thêm đáng sợ. Trương Gia Oan uổng, phụ thân ta không phải tham quan. Phụ thân ta, không phải tham quan, người nhóm đều phải chết. Tất cả mọi người phải chết. Chấm ngoặc kép, Trương Hy Minh đã vô pháp suy nghĩ. Nói chuyện cũng biến đến mơ mơ hồ hồ. Lời mở đầu không đáp sau lời nói. Sinh mệnh cấp tốc trôi qua. Vu Chính Hải bích ngọc đao mở ra hắn pháp thân, đủ dùng trọng thương, lại dùng đại huyền thiên trưởng lăng không đập nện hắn lồng ngực, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, nghĩ không chết, đều rất khó, ta có phải hay không hạ thủ quá ác rồi. Vu Chính Hải nhìn về phía Ngu Thượng Nhung, nếu ta xuất thủ, chỉ sợ hắn hiện tại đã đoạn khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn dưa quần chúng sắp điên. Vị kia biểu thị muốn vĩnh viễn ngược lại lấy đi tu hành người. Xấu hổ cười cười, cảm giác thân thể giống cứng ngắc như vậy. Như là đến bây giờ còn không biết rõ cái này hai vị cao thủ quan hệ. Kia cùng nhược trí không có gì khác biệt. Ngu Thượng Nhung cái kia một tay vạn vật vì kiếm, cộng thêm 8 vạn đạo kiếm cương, đủ dùng tin phục đám người. Ngu Thượng Nhung lướt tới, lơ lửng tại Trương Hy Minh đỉnh đầu chỗ. Thản nhiên nói, thật xin lỗi, ngươi cha tội danh đã định xuống, bằng chứng như sơn, ngươi lời nói cử chỉ cùng xuất thân, lý nên giúp ngươi phân biệt ra được thật giả, thị phi hắc bạch, công đạo tự tại nhân tâm, nếu là hữu lễ nghĩa liêm sỉ, tuyệt sẽ không nói ra oan uổng hai chữ, ta nếu là ngươi, sớm đã vung đao tự vẫn, thế nào đến mặt mũi khiêu khích người khác, phốc. Trương Hy Minh cuồng thổ tiên huyết. Mắt bên trong tràn ngập không cam cùng phẫn nộ, lại không làm nên chuyện gì. Ngu Thượng Nhung hờ hững nhìn hắn một cái, cũng không có đồng tình chi tâm. Nhiều năm qua sinh tử ma luyện, mặc kệ là tại Tiểu Hàm Sơn Huân Hoa mộ địa, lại hoặc là lấy là đi bộ đi về phía nam vượt qua núi non trùng điệp. Nếu bàn về gặp cực khổ cùng hắn người trào phúng, hắn cùng Vu Chính Hải gặp chỉ nhiều không ít, thảm thương người tất có chỗ đáng hận. Trương Hy Minh chính là cái này dạng người. Sinh mệnh tiếp tục trôi qua. Khí tức càng ngày càng yếu đuối. Ngu Thượng Nhung không có nhìn Trương Hy Minh, mà là nhìn về phía phế tích nơi xa mưa bụi. Thản nhiên nói, Hắc Liên ở đâu? Ngươi, muốn, có gan, đơn độc đi tìm hắn. Chấm ngoặc kép, Trương Hy Minh nói xong câu đó thời điểm. Trong cổ họng một hơi kẹp lấy, vô pháp hút vào. Vài cái thở hào hển sau đó, ngoẹo đầu, không có khí tức, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 5.500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.500 điểm. Vu Chính Hải nhìn một chút tắt thở Trương Hy Minh, nói, cái này chết rồi, hẳn là chết rồi. Ngu Thượng Nhung nói, có thể hay không giống Diệp Chân nặng như vậy tân phục sinh. Vu Chính Hải lo lắng nói, có lẽ có khả năng này. Ngã một lần khôn hơn một chút. Nhị sư đệ, ngươi nhường một chút, lần này ta phải thật tốt bổ đao. Vu Chính Hải tay phải chậm rãi nâng lên, bích ngọc đao bay lên, lơ lửng tại trên lòng bàn tay, mang lấy đao cương xoay tròn. Ngu Thượng Nhung đối thi thể không có hứng thú, thả người bay trở lại những cái kia ăn dưa quần chúng bên người. Ngay sau đó, kia đường kính 20 trượng phạm vi bên trong liền bị đao cương bao trùm, liền giống như là kim sắc thác nước đồng dạng, không ngừng mà đánh tung chém lung tung, phảng phất đất rung núi chuyển, so trước đó hai người chiến đấu động tĩnh còn muốn lớn hơn nhiều. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, qua một đoạn thời gian về sau, phế tích bên trong dần dần lắng xuống. Vu Chính Hải thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình, cái này mới lơ lửng bay về. xem náo nhiệt tu hành đám người. Lần lượt lăng không lui lại, sợ xuống tay với mình. Không cần sợ hãi, Ma Thiên Các làm sự tình. Từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Ngu Thượng Nhung nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải bay đến đám người trước mặt. Ánh mắt đảo qua những cái kia quần chúng. Nói ra, Trương gia ở đâu? Quan nội đạo, kính, Kính Châu Thành, chấm ngoặc kép, một người khẩn trương sợ hồi đáp. Kính Châu, nhị sư đệ, người trước tạm trở về phục mệnh. Một mình ta đi một chuyến Kính Châu. Cha rõ ràng Trương gia nội tình. Vu Chính Hải nói ra. Ngu Thượng Nhung lắc đầu nói. Nếu có Hắc Liên ở sau lưng, ngươi một người đi, chỉ sợ không ổn. Yên tâm, trước khác nay khác, ta tự có phân tắc. Hai người vừa hướng lời nói, một bên lại có đi Kính Châu Thành dự định. Không được, như gặp thiên giới, sợ có nguy hiểm. Đến lúc đó, sư phụ cũng không có thời gian cứu ngươi. Ngu Thượng Nhung nói ra, ta sẽ cẩn thận làm việc, dùng điều tra vì chủ. Đại sư huynh, còn là để ta đi. Tại phương diện tốc độ, ngươi không bằng ta. Đám người chỉ dám nhìn xem, một câu cũng không dám cắm. Ma Thiên Các đại lão làm sự tình đều là dáng vẻ như vậy. Cái này để hắn nhóm một mặt mộng bức, không khỏi nuốt nước bọt. Đúng lúc này, nơi xa mưa bụi bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp, đều trở về đi. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung trong lòng thất kinh, xoay người lại, thanh âm quen thuộc, ngữ khí cùng với khí thế xuyên qua nặng nề mưa bụi, lệnh hai người đồng thời khom người. Vâng, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung không có lưu lại, nhảy ra phế tích, thoáng qua tức thì, mưa rào xối xả, tí tách cọ rửa chiến hậu phế tích. Trương Hy Minh thi thể đã sớm bị vô tình đao cương cắt đến hiếm nát, không có vết tích. Đám khán giả cũng nhìn về phía mưa bụi. Không thể nào, chấm ngoặc kép, đi nhanh lên đi, có thể để cho hắn nhóm nghe lời. Có thể là người nào ăn dưa quần chúng, chính muốn quay người rời đi. Chờ một chút, Lục Châu thân ảnh hư lắc một lần, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức, bốn phía mưa bụi bị khổng lồ cương khí bốc hơi mà lên. Ánh mắt rõ ràng, hắn nhóm nhìn đến một vị tóc đen lão giả lơ lửng tại trước, đứng chắp tay. Đám người suy nghĩ xuất thần xem lấy Lục Châu, không khỏi nuốt nước bọt. Trước tiền bối, có gì phân phó? Phía trước nhất kia người đã đầu đầy mồ hôi. Lục Châu phất tay áo qua, thái hư kim giám quang hoa đảo qua đám người, chợt cảm thấy kim quang chói mắt như là thái dương, không khỏi nhắm mắt lại. Chờ mở mắt ra lúc, vị kia tóc đen lão giả đã biến mất không thấy gì nữa, liền giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Tốc độ nhanh, lệnh người tắc lưỡi. Hoàng thành, dưỡng sinh điện đã bị thu thập sạch sẽ. Trở về dưỡng sinh điện, Lục Châu liền thôi động Tử Lưu Ly, tiến nhập thiên thư lĩnh hội trạng thái. Quan sát lão bát thời điểm, đã đem thái huyền chi lực dùng tận, cần khôi phục. Qua một đoạn thời gian, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hai người mới trở về. Vừa vào dưỡng sinh điện, hai người liền nhìn đến ngồi ngay ngắn ở điện bên trong sư phụ. Không khỏi nhất kinh, một là kinh ngạc tại sư phụ lại cái này mau trở lại. Hai là kinh ngạc tại sư phụ dung mạo, thế nào giống như là trẻ lại rất nhiều. Không dám suy nghĩ nhiều, hai người lên trước làm lễ. Đồ nhi bái kiến sư phụ, chăm miệng một lời, thế nào có thể cái này nhanh. Hắn nhóm trở về thời điểm một đường bay nhanh, cơ hồ không có ngừng. Nhìn sư phụ điệu bộ này, giống như là điều tức thật lâu giống như. Trở về rồi, Lục Châu mở mắt, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Hy Minh sự tình. Hai người các ngươi làm tốt lắm. Điều tra Hắc Liên sự tình, hơi có lỗ mãng, Lục Châu nói ra. Sư phụ dạy phải, Vu Chính Hải lúng túng nói. Hắc Liên nuôi nhốt kế hoạch lọt vào phá hư, sớm muộn đều sẽ phái người đến. Cùng lúc nào đi tìm bọn họ, chẳng bằng ôm cây đợi thỏ. Hắc Tháp nghị hội cường giả như Lâm, Hắc Ngô vệ đều là thiên giới cường giả. Người nhóm ứng đối đúng không? Lục Châu nói ra, hai người cúi đầu, Lục Châu tiếp tục nói, Vu Chính Hải, ngươi là lão đại, ấn lý thuyết, đánh phá trói buộc về sau, ngươi tiến nhanh hẳn là nhanh nhất, như là lại không tu hành, Diên Nhi liền đuổi theo ngươi. Vu Chính Hải khom người nói, Đồ Nhi hổ thẹn, sau này định cố gắng gấp bội, sớm ngày thập diệp, Ngu Thượng Nhung, ngươi là lão nhị, cũng là Trảm Liên thí đạo đệ nhất nhân. Mở mệnh cách, ngưng tụ thiên giới, đều là cần liên tọa cùng mệnh cung. Sớm ngày thành vì thập diệp, mới có thể tìm kiếm tân con đường tu luyện. Lục Châu nói ra, không có kim liên, liền vô pháp ngưng tụ mệnh cách cùng thiên giới. Cái này vẫn luôn là hắn tâm lý một khối đá. Hiện nay nghe sư phụ kiểu nói này, Ngu Thượng Nhung nội tâm mừng rỡ. Nói, đa tạ sư phụ, tiếp xuống một đoạn thời gian. Vi sư sẽ đích thân đốc thúc người nhóm tu hành. Vâng, đinh, điều giáo Vu Chính Hải, thu hoạch được 200 điểm công đức. Đinh, điều giáo Ngu Thượng Nhung, thu hoạch được 200 điểm công đức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.